Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 438, chương 350, Nữ Hoàng Nữ Đế. Vô tận niệm lực, 1, Cơ Hoàn Vũ còn cảm giác không đến tương lai biến cố. Đối với luân hồi suy tư hắn tạm thời buông xuống, vô luận như thế nào, mặc dù đem đúc thành điều kiện lại thế nào thấp. Cũng không phải liền hồng trần tiên đều không có thành tựu hắn có tư cách đi cân nhắc. Hắn và nữ thánh đều không có lại thảo luận vấn đề này. Mà là lựa chọn tại vĩnh hằng cổ tinh phía trên đi vòng vo một đoạn thời gian. Nhìn một chút bất đồng phong thổ. Một khỏa đã trải qua vô số huyết chiến mỏi mệt tâm linh cũng đã nhận được làm dịu. Ngô, hắn đến rồi. Chấm ngoặc kép, Cơ Hoàn Vũ ngẩng đầu nhìn trời một chút vũ. Chẳng biết lúc nào. Một đầu tinh không cổ lộ liên thông đến nơi này một phương tinh vực. Cường đại thánh vương cường giả vượt qua vô số tinh vực. Ra trước mặt hiện tại hắn. Không có nhục sứ mệnh. Đó là hắn đạo thứ hai phân thân. Giờ phút này trong lòng bàn tay có một mờ ảo điểm sáng lóe ra. Nếu là mở ra thiên nhãn chi nhân liền có thể xuyên thủng hư ảo. Nhìn trộm đến tột cùng. Một khối phá toái đại lục. Hư thần giới mảnh vỡ. Chấm ngoặc kép, xem xét cẩn thận vài lần. Cơ Hoàn Vũ cảm thụ loại kia huyền diệu chấn động. Cái kia là thuần túy lực lượng tinh thần diễn hóa mà ra. Vượt qua vật chất cùng ý thức. Cực độ huyền diệu. Duy nhất thiếu hụt chính là cùng hiện tại thiên địa đại đạo không hợp nhau. Cơ hồ chẳng khác gì là giống như phế vật. Triệu hồi lão tổ đi. Tạo hóa ngọc điệp nên phát huy được tác dụng cái này từ đạo chi nguyên ngưng tụ tạo hóa chí bảo. Bọn hắn liên thủ đúc xuống tế đàn, hướng về tuyên cổ tinh không kêu gọi, đó là huyết mạch dẫn dắt, triệu hồi một tôn chuẩn đế cảnh giới cường giả. Vùng trời này run rẩy, một lão già xé rách tinh không, đạo kiếp hoàng kim, ở nơi này một mảnh tinh không giáng lâm, đưa lên một cái dịch thấu trong suốt đĩa ngọc tạo hóa ngọc điệp. Một tôn miễn cưỡng bước vào nhị trọng thiên chuẩn đế, qua loa, chấm ngoặc kép. Nữ thánh đánh giá vài lần liền không thèm để ý. Nàng nếu không phải cố ý áp chế. Sớm tại 30 năm trước liền có thể chân chính bước vào cấp bậc kia. Mặc dù bây giờ còn có chỉ nửa bước tại bên trong đại thánh. Nhưng là luận chiến lực cũng không sợ. Chủ mưu thời gian dài dằng dặc. Thành hay bại thì nhìn lần này. Nếu là thành công. Tương lai tu hành dù cho là chí tôn ngăn đường cũng không sợ. Cơ Hoàn Vũ trong lòng tự nói. Sau đó nhìn về phía nữ thánh. Cho ta mượn càn khôn đỉnh dùng một lát. Ta dẫn ngươi đi một chỗ. Cho ngươi một cái kinh ngạc vui mừng vô cùng. Cam đoan ngươi cả đời khó quên. Khóe miệng của hắn tựa hồ có chút ý cười. Kinh hỉ, hai chữ bị cường điệu nhấn mạnh. Ngươi nghĩ làm cái gì yêu thiêu thân. Nữ thánh có chút hồ nghi. Cảm thấy một loại không rõ bất an. Bất quá cuối cùng vẫn đồng ý. Chiếc kia đỉnh thủy chung chưa từng rời đi. Hiện tại liền nắm giữ ở trong tay nàng. Đó là một chỗ tốt. Biết tròn ngươi trước đây không lâu một cái mơ ước. Cơ Hoàn Vũ ném ra ngoài ngũ sắc tế đàn. Sắp xếp tọa độ. Thông hướng một cái kỳ dị địa phương. Đi đầu tiến vào. Cùng lên đến đi. Nữ thánh nhíu mày. Nhưng là vẫn đi vào bên trong tinh không cổ lộ. Giáng lâm đến rồi một chỗ kỳ dị địa vực. Nơi đầy thụ mộc tùm, có hoang cổ dị thú ở trong nó sinh sôi. Nhưng là những cái này đều thôi. Chân chính kinh người là có 9 tòa thật to thánh sơn đứng vững. Còn quấn một cái sâu vực sâu không thấy đáy. Đây là địa phương nào? Nữ thánh quát nhẹ, sau đó một chương sơn hà đồ quét sạch. Gián đoạn thiên vũ, ngăn cách nơi này một loại sức mạnh khó lường. Mà cơ gia lão đại thánh cũng là trong tay xuất hiện một gốc sinh cơ bừng bừng thanh liên. Hóa đi loại kia thời gian vĩ lực. Nơi này có một loại lực lượng đáng sợ. Có thể đoạt nhân thọ nguyên. Trừ phi là bản thổ sinh linh. Bất kỳ cái gì kẻ ngoại lai đều sẽ gặp nạn. Trừ phi có cực đạo lực lượng thủ hộ. Hoang cổ cấm địa. Mấy thập niên. Rời đi như thế thời gian dài dằng dặc. Cơ Hoàn Vũ nhẹ nhàng thở dài. Mi tâm của hắn tiên đài chỗ phát sáng. Một giọt máu hư ảnh thoáng hiện. Nơi này lực lượng đối với hắn mà nói không có tạo thành chút nào khốn nhiễu. Đây là một cái sinh mệnh cấm khu. nhìn lấy nữ thánh một bức sắp bão nổi bùng nổ bộ dáng. Hắn giải thích nói, bất quá bên trong trưởng khống giả cũng không phải là loại kia xem chúng sinh làm kiến hôi tồn tại. Thậm chí sở cầu cũng không có quan hệ gì với tiên. Là một cái không được vô thượng nhân kiệt. Thú vị, chấm ngoặc kép, nữ thánh quan sát cái kia 9 tòa thánh sơn. Trong mắt lấp lóe quang hoa, thấy được bị chia làm 9 cây cửu diệu thần dược. Bên trong ánh mắt có một loại hừng hực quang mang bắn ra. Rất có ý tứ, chấm ngoặc kép, hắn đi đầu dẫn đường, tiến nhập trong vực sâu. Trên đường đi mặc dù có hoang nô xuất hiện, cũng không có làm khó. Nhường đường ra, thẳng đến cuối cùng đẩy ra 2 cánh cửa đá thật to. Tiến nhập một cái huyền diệu thế giới bên trong, cùng ngoại giới loại kia khủng bố khác biệt. Nơi này là một mảnh tịnh thổ, có tiên vụ tuôn ra. Tại chỗ sâu nhất giống như là có một mơ hồ tiên giới tại phía trước. Có thể đụng tay đến, bất quá chân chính đặt chân tiến đến lại cảm thấy rất xa. Đây là lấy hết sức vĩ lực biến hóa ra. Nơi đây ngăn cách, có tiên đạo pháp tắc lưu truyền. Trong sạch tiên khí quấn động, thanh tuyền làm bạn, kỳ thảo thần ba tô điểm. Tiên vực như ẩn như hiện, từng bụi dược vương tùy ý trồng ở ven đường. Nếu là truyền ra, tất nhiên sẽ để thế nhân chấn kinh. Không được a, chấm ngoặc kép, nữ thánh cẩn thận thôi diễn nơi này cấu tạo. Phỏng đoán giấu ở một khối này thiên địa sau lưng đủ loại huyền diệu. Cuối cùng trong mắt có mấy phần tán thưởng. Sắc mặt rất trang nghiêm. Đây là một vị nào thành đạo giả thủ bút. Vậy mà đáng sợ như vậy, người khai sáng. Trước ngươi cảm thán không thể cùng một trong gặp ngoan nhân đại đế. Cơ Hoàn Vũ nói. Ngay ở phía trước, bọn hắn đi tới giới này trung ương nhất. Nhìn thấy nữ đế, liền xếp bằng ở phía trước. Đẹp đến để cho người ta cảm thấy không chân thực. Xuất trần cùng đạm nhiên, rõ ràng đang ở trước mắt, lại phảng phất giống như thân ở trong tiên giới. Nàng tựa hồ tại ngẩn người. Có mấy đầu thần kim đúc thành xiềng xích đưa nàng trói buộc lại, cầm giữ loại kia đáng sợ uy năng. Nếu không một khi bộc phát, toàn bộ Đông Hoang đều sẽ đại sụp đổ. Nữ đế, chấm ngoặc kép, Cơ Hoàn Vũ nhẹ nhàng kêu gọi. Để cái này một tôn truyền kỳ nhân vật thức tỉnh, từ trong hoảng hốt lấy lại tinh thần, trong mắt một lần nữa có thần thái, bắn ra bén nhọn tiên quang, từng tia từng sợi đều y tiết lộ, liền chấn động vạn cổ can khôn, thiên địa vạn đạo đều vì dừng lại run rẩy. Đây chính là ngoan nhân đại đế, chân chính tuyệt đại phong hoa, nàng xem ra như vậy mỹ lệ, phong thái tuyệt thế, thế nhưng là một khi lăng lệ, thiên địa này đều sẽ bị hủy diệt. Xưa nay không ai có thể ngăn cản. Ánh mắt chính là của nàng như vậy lăng lệ. Mặc dù không có một tia sát cơ, nhưng là cho người ở chỗ này mang tới uy áp cũng là kinh khủng. Lão đại thánh trong tay hỗn độn thanh liên đang chấn động, bắn ra từng luồng quang mang, tan rã loại kia vô hình đại thế. Dạ thiên chi đế, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.